Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Cát Tường Trấn. Phong ấn giao chiến ngày đó ban đêm, Tần Nguyệt Sinh trấn tà đao tại cùng đại địch giao thủ trong quá trình bị bẻ gãy. Đến tiếp sau đem đao thu về lên, Tần Nguyệt Sinh liền đem đao gãy giao cho Tào Chính Thuần, để hắn đi tìm thợ rèn, đem trấn tà đao cho đúc lại thành mình thiết kế tốt bộ dáng. Từ khi được đến Thiên Ma Tà nhận đến nay, Tần Nguyệt Sinh đều không có cái gì cơ hội có thể sử dụng đến thanh thần binh này. Một mực cất giữ khó tránh khỏi có chút Minh Châu Long Đong cảm giác. Chủ yếu là Thiên Ma Tà nhận thanh thần binh này thực sự là quá tà môn. Tùy tiện nhìn chúng một đao là có thể đem người khác biến thành thiên ma. Năng lực này quả thực không quá thích hợp để mà xung làm thường ngày vũ khí. Bất quá bây giờ theo trấn tà đao đúc lại, Tần Nguyệt Sinh lại là nghĩ đến giải quyết biện pháp. Đó chính là đem trấn tà đao cho đúc lại thành một cái mang lưỡi đao vỏ đao, vừa vặn bọc tại thiên ma tà nhận trên lưỡi đao. Dạng này đã có thể để cho thiên ma tà nhận đả thương người bắt đầu không đến hiệu quả, lại có thể để Tần Nguyệt Sinh có thể đem thiên ma tà nhận làm mình vũ khí tùy thân. Nhất cử lưỡng tiện, từ hốp bổng trong nhà sau khi ra ngoài, Tần Nguyệt Sinh liền lập tức chạy về nhà mình dưới cờ lớn nhất tiệm thợ rèn. Tào Chính Thuần chính là đem trấn tà đao cầm tới nơi này đến đúc lại. Tần thị tiệm thợ rèn, coi là thành Thanh Dương danh tiếng lâu năm, cũng là Tần gia sớm nhất sản nghiệp một trong, có được kinh nghiệm phong phú lão thợ rèn đông đảo. Trong đó có một vị họ Triệu lão thợ rèn nghe nói đã từng còn tại trường An Hỏa Dược Ti bên trong đánh qua hạ thủ, gặp qua nơi đó mặt thợ rèn chế tạo súng đạn, hỏa pháo. Tần Nguyệt Sinh vừa mới đi vào tiệm thợ rèn, liền thấy một màn nhiệt hỏa chỉ lên trời chi tướng. Tại tiệm thợ rèn chính khu vực trung tâm, trưng bày một tôn to lớn thanh đồng rèn đúc lô, đỉnh chóp là trống không. Đang có đại lượng hỏa diễm dâng trào mà lên, xông ra đồng dạng là không có trần nhà nóc nhà. Tại thanh đồng rèn đúc lô phía dưới, hơn 10 tên thợ rèn bận trước bận sau, có đang đánh thép, có tại tôi vào nước lạnh, có đang rèn luyện. Mấy tên tráng hán học đồ thì làm lấy không có nhất kỹ thuật thông gió sống, muốn dùng trấn tà đao chế tạo thành thiên ma tà nhận vỏ đao. Kích thước nhất định phải nắm giữ cực kỳ vừa lúc. Vì lý do an toàn, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không xuất ra thật thiên ma tà nhận đến khiến cái này thợ rèn đo đạc kích thước, mà là thân đo một chút các phương diện số liệu, lại để cho Tào Chính Thuần giao cho những này thợ rèn. Lúc này Tào Chính Thuần người cũng tại nhà này trong lò rèn. Vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, hắn lập tức liền đứng dậy tiến lên đón. Thiếu gia, người đã đến, một ngày đều đi qua, tiến triển thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Còn chưa tốt, đám thợ cả còn tại đẩy nhanh tốc độ. Tào Chính Thuần lắc đầu. Không vội, ta đến dù sao cũng không phải muốn thúc ngươi. Những này đồ vật cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay trong giỏ sách Tào Chính Thuần. Bên trong có ngoại rèn công pháp và một chút có thể tôi thể đan hoàn. Ngươi cầm đi hảo hảo luyện. Thiếu gia, những này tất cả đều cho ta. Khi thấy trong giỏ sách kia một đống lớn bình bình lọ lọ, Tào Chính Thuần lập tức sửng sốt, biểu lộ rất là cảm động. Dĩ nhiên không phải, ngăn cách bên này đan hoàn là của ta, bên kia hơn 30 bình cùng bản này công pháp mới là ngươi. Chính ngươi lấy ra tách ra sắp xếp gọn, đợi lát nữa cái này rổ ta vẫn còn muốn mang đi. Tần Nguyệt Sinh lập tức nói, những này có thể tăng trưởng thị lực đan hoàn, đều là Tần Nguyệt Sinh thí nghiệm mục tiêu. Bích lạc đồng hạn mức cao nhất trước mắt không biết, nhưng mỗi một lần sử dụng đối với con mắt đến nói, đều là cực lớn phụ tài. Tần Nguyệt Sinh liền dự định thử một chút có thể không thể dựa vào cái này đồ vật đến chính tăng cường mắt trái tính bền dẻo, lấy đạt tới có thể tùy ý sử dụng bích lạc đồng trình độ. Đợi Tào Chính Thuần đem mình dùng đồ vật xuất ra, Tần Nguyệt Sinh tùy tiện tại trong lò rèn cầm đem rèn đúc tốt đao. Bởi vì trấn tà đao không có quan hệ, hắn hiện tại sử dụng chính là một thanh trộn lẫn một nửa tinh thiết trường đao. Vì có thể kích hoạt nhanh nhẹn thiên phú, Tần Nguyệt Sinh liền lại tùy thân mang theo một thanh. Kể từ đó, hắn liền có thể phát huy ra song đao lưu năng lực. Ta hôm nay muốn đi cát tường trấn một chuyến, cũng không biết ban đêm có thể hay không trở về. Nếu là vỏ đao rèn đúc tốt, ngươi liền trực tiếp cầm lại phủ, phóng tới ta trong phòng trên bàn liền có thể. Tần Nguyệt Sinh căn dặn một câu, liền rời đi, bởi vì cái gọi là chuyện hôm nay tất. Bạch Hào lưu xuống tới những cái kia hồ sơ đến bây giờ đã qua không ngắn thời gian. Mỗi kéo một ngày đối với nơi đó bách tính đến nói, chính là nhiều một phần nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh dù sao vô sự mang theo, càng sớm giải quyết quái gì, cũng coi là càng sớm buông xuống một cái gánh nặng. Tất nhiên là lúc này khởi hành, trực tiếp rời đi thành Thanh Dương, bước lên tiến về cát tường trấn con đường. Thừa dịp đi đường công phu, hắn vừa chạy vừa đem trong giỏ sách mắt ưng đan ăn hết. Quả nhiên như từ trường nói, cái này mắt ưng đan đối với con mắt, thật đúng là có chút trợ giúp. Phục dụng về sau, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy hai mắt đặc biệt thoải mái dễ chịu. Trong lúc nhất thời quét sạch sẽ ngày xưa loại kia dùng mắt quá độ tối nghĩa cảm giác. Đợi tất cả mắt ưng đan đều ăn sạch lúc, Tần Nguyệt Sinh liền được đến 4.200 điểm toàn năng tinh túy. Hướng linh yến thân pháp phía trên lại đề thăng 2 thước. Đi đường tốc độ lập tức lại tăng nhanh không ít. Khoảng cách cát tường trấn cũng là càng ngày càng gần. Tối hôm qua lại ném đi mấy đứa bé. 7-8 cái đi, hài tử cha mẹ con mắt đều muốn khóc mù. Người nói êm đẹp một người sống sờ sờ, thế nào chân còng tay khóa lại đều có thể ném đi đâu. Ngụy bà cốt không phải đều nói sao, tam thổ nương nương mời chào tọa hạ đồng nam đồng nữ. Nàng xuất thủ, phàm nhân căn bản là phát giác không được, nhưng ta luôn cảm thấy thuyết pháp này không quá đáng. Tin cậy, hai tên lão hán ngồi tại đầu trấn bên ngoài đại thụ dưới đáy. Một bên bưng lấy hồ lô uống rượu, một bên chuyện phiếm nói, bọn hắn không có chú ý tới. Lúc này đang có một thân ảnh thật nhanh hướng phía cát tường trấn băng băng mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, một bước hơn 10 trượng xa, hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Rốt cục đến, nhìn thấy cát tường trấn bên ngoài đứng thẳng lấy khối kia rùa còng bia đá bên trên. Cát tường trấn 3 chữ to, Tần Nguyệt Sinh lập tức chậm lại bước chân, hướng phía đầu trấn đi đến. Khẽ dựa gần hắn liền nhìn đến kia hai tên ngay tại nói chuyện phiếm lão hán. Tần Nguyệt Sinh không có ngắt lời, mà là lặng yên ngồi vào một bên, lắng nghe lên hai người bọn họ đối thoại. Một hồi xuống tới, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là từ cái này nói phiến ngữ lẻ tẻ tin tức ở trong biết được đến trước mắt cát tường trấn tình huống. Mỗi ngày đều có hài tử tại mất đi, nhưng là ai cũng không biết hài tử đến cùng đi nơi nào. Đồng thời những hài tử kia đều là tại trong đêm mất đi, biến mất lúc không có bất kỳ điềm báo trước nào, khiến người vô pháp dự phòng. Trong cát tường trấn có một cái họ Ngụy bà cốt liền nói, là cái gì tam thổ nương nương tại hướng nhân gian tuyển nhận đồng nam đồng nữ. Được tuyển chọn đồng nam đồng gia đình nhà gái bên trong thân nhân sẽ có được hiện thế phúc báo. Quả thực nói bậy nói bạ, người chính là người, làm cái gì đều phải từ tự mình lựa chọn. Như thật cái này cái gì tam thổ nương nương không nói một lời liền đem hài đồng cho mang đi khi đồng nam đồng nữ đi, này chỗ nào sẽ là cái gì tốt thần tiên, rõ ràng chính là một đầu hiện thế yêu ma. Trên đời này đến cùng có hay không thần tiên Tần Nguyệt Sinh là không biết. Dù sao trừ yêu chém quỷ lâu như vậy đến nay, hắn chỗ đụng phải quái dị sự kiện tất cả đều là có quỷ quái yêu dị trong bóng tối hại người. Lần này Cát Tường Trấn phát sinh quái dị tình huống, nghĩ đến cũng sẽ không sai lầm đi nơi nào. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền đem mình thứ nhất điều tra mục tiêu khóa chặt cái này ngụy bà cốt. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lập tức đi đến cái này hai tên lão hán bên cạnh. Lên tiếng dò hỏi, hai vị lão bá, xin hỏi cái kia ngụy bà cốt ở tại cái gì địa phương? Ngô, một lão hán ngẩng đầu nhìn Tần Nguyệt Sinh, thấy nhìn không quen mặt, liền nhịn không được gãi gãi cái cằm. Ngươi là tìm đến ngụy bà cốt đoán mệnh cầu tử. Ha ha, đúng vậy a, mà tính mệnh, lão bà tử này ở tại trong trấn tận cùng phía bắc. Phòng ở nhìn nhất quái cái gian phòng kia chính là, lão hán nói, tiểu huynh đệ ta nhắc nhở ngươi một câu a, vậy lão bà tử người là có chút tà môn, ngươi nhưng ngàn vạn cảnh giác cao độ cẩn thận một chút. Cài lấy nàng đạo, không phải đoán mệnh có thể tính được ngươi quần đều không thừa một đầu. Tần Nguyệt Sinh cười nói, tốt, ta nhớ kỹ, án chiếu lấy kia hai tên lão hán chỉ thị. Tần Nguyệt Sinh tiến vào trong trấn sau liền một đường hướng phía bắc đi đến. Cái này trên đường đi hắn nhìn đến rất nhiều sắc mặt tiều tụy, biểu lộ bi thống nam nữ trên đường phố không ngừng loạn đi dạo. Đồng thời trong miệng không ngừng hô lên các loại hài đồng danh tử. Nghĩ đến cái kia hẳn là bọn hắn mất đi hài tử. Không thể không nói, tại loại này bầu không khí bên trong ở lâu, vẫn là rất để người cảm thấy kiềm chế nặng nề. Tựa như là bi thương cảm xúc sẽ truyền nhiễm. Rốt cục, Tần Nguyệt Sinh nhìn đến cái kia cái gọi là nhìn nhất ngoan phòng ở. Đây là một gian tầng hai lầu nhỏ, chủ cơ điều đỏ lam nhị sắc, hẳn là dùng cái gì thực vật thuốc màu bôi lên đi lên. Trừ cái đó ra, phòng ở tường ngoài bên trên còn mang theo rất nhiều tạo hình khác lạ mặt nạ. Ba con bị xích sắt trói chặt cổ hoàng mao hầu tử đang ngồi ở cửa chính ăn quả táo. Thấy Tần Nguyệt Sinh tới gần, bọn chúng nhao nhao lấy đen xì con mắt đánh giá vị này người xa lạ. Ngụy bà cốt ở đây sao? Tần Nguyệt Sinh đối rộng mở đại môn hỏi. Đinh linh linh, đinh linh linh, nháy mắt, từ trong phòng liền truyền đến một trận linh đang lay động thanh âm. Rất nhanh một đầu đội lông vũ mũ, người mặc màu đen váy sa mỏng cao gầy nữ nhân liền từ trong nhà đi ra. Thấy rõ nàng này dáng người tướng mạo nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh lập tức sững sờ. Cái này cùng lúc trước mình trong đầu tưởng tượng ngụy bà cốt hình tượng hoàn toàn một trời một vực. A, chỉ thấy đây là người hai chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh mỹ mạo nữ tử, nàng hông sánh vai còn rộng, lại tăng thêm dáng người cao gầy, chân dài, cái hình người tượng quả nhiên là mê người vô cùng, đặc biệt là giờ phút này ngụy bà cốt trên thân vậy mà chỉ mặc một tấm lụa mỏng. Kia thật là nên nhìn không nên nhìn. Tần Nguyệt Sinh cái nhìn này xuống tới trên cơ bản đều nhìn cái không sai biệt lắm. Ngươi chính là ngụy bà cốt. Nữ nhân gật gật đầu. Vâng, vào đi, có việc trong phòng đàm. Gặp nàng quay người đi trở về trong phòng. Tần Nguyệt Sinh tay cầm bên hông bội đao, liền đi theo đi vào. Bên trong nhà này tương đương u ám. Quả thực cùng thành Thanh Dương nha môn đại lao không sai biệt lắm. Một trương bàn vuông bày ra trong phòng trung ương, ba thanh chân cao ghế dựa lộ ra có chút đột ngột. Rõ ràng cùng Tần Nguyệt Sinh trước đó nhìn qua tất cả cái ghế đều phong cách khác biệt. Tìm ta là muốn biết cái gì? Ngụy bà cốt chọn lấy đem ghế tọa hạ hỏi. Ở trước mặt nàng trên bàn, trưng bày mai rùa, đồng tiền, trường mộc ký loại hình đồ vật, nghiễm nhiên một cái đại thần côn. Tần Nguyệt Sinh nói, Cát Tường Trấn gần nhất thường xuyên phát sinh hài tử mất đi sự kiện. Đối với việc này, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Ngụy bà cốt cũng không ngẩng đầu lên cầm lấy mai rùa. Đây là tam thổ nương nương ý tứ. Những hài tử kia xem như đụng phải phúc duyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,